Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 cuốn số 2 câu chuyện một lần đào trộm xác của tác giả Phù Giao Tiên Tử qua phần dịch của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 cuốn số 2 bộ truyện này. Nghe thằng Mão nói xong, bất giác tôi thở phào nhẹ nhõm. Không may là thằng Hai Long đã không cho nổ tung cửa hang, nếu không chắc chắn chúng tôi sẽ chỉ bị chôn sống cả đây. Nhưng mà rốt cuộc bọn chúng đã gặp phải nguy hiểm gì? Có phải là những con nhện Phật đầu đà đó không? Không đúng, nếu con nhện Phật đầu đà đó đã ra đến cửa hang, vậy tại sao thằng Mão lại không nhìn thấy? Nhưng thằng Mão đã nói, ta đã tìm thấy một con đường tắt phía bên trái của vách đá, nơi chúng ta đã nhìn thấy cái đầu bức tượng Phật. Con đường tắt đó rút ngắn được gần một khoảng cách so với con đường lúc trước. Nghe nó nói như vậy, tôi cảm thấy rất thắc mắc. Con thi miêu mà Lão Vinh nuôi rất có linh tính, chúng tôi đã đi theo nó suốt một chặng đường, tại sao nó không tìm ra con đường tắt? Nghe đến đây, bất giác tôi rất nghi ngờ ý đồ của Lão Vinh. Đầu tiên là một số lượng lớn người của chúng tôi bị những con nhện Phật đầu đà tấn công. Tiếp theo đến lượt tam lão quỷ bị mất tích. Cuối cùng ngay cả lão tứ cũng bị đằng yêu thủ tấn công đến gần chết. Hiện tại vẫn còn đang bất tỉnh. Cũng không biết là ông ta còn sống hay đã chết. Vậy mà đột nhiên xảy ra biến cố này. Lão Vịnh vẫn không hề bị tổn hại. Không ngờ hiện tại lão ta bây giờ đang ở đâu. Lúc trước lão tứ đã dặn dò tôi phải ngăn chặn lão ta lại. Chẳng lẽ là nói Lão Vinh? Trong lòng của tôi thầm khẳng định, ngay từ lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy Lão Vinh này, tôi đã cảm thấy trên người của lão ta có rất nhiều tà khí. Chắc là lão ta đã làm rất nhiều việc hại nhân tổn đức. Con người này thực sự rất đáng sợ. Sau khi chúng tôi trần vật mãi thì mới đưa được lão tứ lên trên vách núi. Chúng tôi ngồi nghỉ một hơi, sau đó tôi tháo sợi dây quấn trên người. Sợi dây này do thằng Mão lấy từ trong túi đựng thiết bị vứt ở bên ngoài cửa hang. Trong môi trường này thực sự là chúng tôi rất bị hạn chế. Có lẽ tiếp theo chúng tôi vẫn phải sử dụng đến nó. Tiếp theo thằng Mão lấy từ trong túi ra hai khẩu súng kiểu cổ. Có hai khẩu súng trong tay, tôi cảm thấy đã an toàn hơn rất nhiều. Cần phải biết được rằng thời điểm thập niên 90, chính quyền kiểm soát súng đạn rất chặt chẽ. Ngay cả súng săn mà người dân miền núi chúng tôi tự chế để đi săn cũng bị thu giữ. Ngoài trừ lần trước ở trong lòng núi Thiên Phật, tôi đã được cầm khẩu súng ngắn của tên phó đội trưởng. Đây là lần thứ hai tôi cầm trên tay một khẩu súng thật. Thằng Mão cầm khẩu súng rồi lên đạn. Động tác của nó vô cùng thành thục. Điều này có lẽ là nó học được từ bố của nó. Trước đây tôi đã từng nghe bố tôi nói rằng bố của thằng Mão trước đây từng đi bộ đội. Mặc dù là bộ đội nhưng sau khi giải phóng, thay vì được đối xử tốt, cuối cùng bố nó lại bị hàm oan và bị sát hại dã man. Lúc đó có người nói bố của thằng Mão là Việt San, bị cấp trên nghi ngờ là phản động, cuối cùng bị tống giam rồi chết trong tù. Lúc đó thằng Mão cũng mới được 1 tuổi, cho nên nó không hề biết gì về bố nó cả. Tôi nghĩ mẹ nó cũng chẳng nói thật với nó. Nhưng tôi cũng luôn ghi nhớ sự việc trong lòng. Chắc chắn thằng Mão sẽ không tin vào lời của những người làng xung quanh. Nói bố nó là phản động, bởi vì trong thâm tâm của nó, bố nó vẫn luôn là một vị anh hùng, là sự tồn tại của một vị thần. Thằng Mão đi trước dẫn đường, nhưng vừa đi được một đoạn nó đã dừng lại. Nó xoa cái đầu, cơ mặt không ngừng rung lên. Tôi vội vàng bước tới rồi hỏi, sao vậy, tại sao mày không đi tiếp nữa? Tại sao lại không có đường đây? Thằng Mão có chút hoang mang rồi nói. Nghe nói ra câu này, nhất thời trong lòng của tôi đã nguội lạnh. Chỉ thấy trước mắt chúng tôi chỉ là một bức tường đá lạnh lẽo. Có vẻ như chúng tôi đã thực sự không còn lối thoát nữa. Chúng tôi vừa định quay lại chỉ thấy xung quanh chúng tôi bắt đầu chấn động. Lúc trước tôi luôn nghĩ rằng đó là chỉ có thi đằng thụ. Lúc trước tôi nghĩ rằng đó chỉ là thi đằng yêu thụ đang chuyển động. Nhưng xem ra có vẻ như mọi thứ còn tồi tệ hơn nhiều so với suy nghĩ của chúng tôi. Tại thời điểm này trên đầu của chúng tôi bắt đầu có những tảng đá lở rơi xuống để giữ cho lão tứ không bị thương bởi đá rơi. Tôi và thằng Mão liền cởi chiếc áo khoác bông trên người để che đầu cho ông ta. Trong bóng tối nhiệt độ xung quanh giảm xuống rất nhiều, có vẻ như thằng Mão đã không còn chống đỡ được nữa. Chỉ thấy sắc mặt của nó tái nhợt, đôi môi run lên bần bật. Cần phải biết được rằng trong điều kiện âm lạnh tồi tệ này, nếu bạn ngủ thiếp đi, rất có thể bạn sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Tôi vội vàng đưa một trong những chiếc áo khoác bông cho thằng Mão. Nó liền run rẩy khoác chiếc áo bông lên người, có vẻ như nó đã đỡ hơn một chút. Nhưng mà hiện tại thì con đường đó đã biến mất một cách đầy khó hiểu. Chúng tôi đành phải dựa theo con đường đi lúc ban đầu. Tôi lúc này nói với nó, Mão này, chúng ta đành phải đi theo con đường cũ mà về thôi. Khi tôi và thằng Mão quay trở lại vách núi hiểm trở, bên dưới vực sâu truyền đến từng tiếng động tĩnh. Tôi vui mừng leo lên trước, sau đó kéo thằng Mão lên. Nhiệt độ đã ấm lên rất nhiều, tôi kiểm tra xung quanh một hồi, thấy tạm thời không có gì nguy hiểm. Tôi đặt lão tứ xuống dưới đất. Lúc này sắc mặt của lão tứ đã xanh mét, không biết cầm cự được đến khi tôi đi ra ngoài hay không. Nhưng nói cho cùng, chúng tôi có thể sống sót để thoát ra ngoài hay không, đó vẫn còn là một ẩn số. Nơi đây là một hố trũng, bên trong có rất nhiều những mảnh xương vụn nằm rải rác mặt đất, trông nó giống như là một hố chôn tập thể. Trên thành đá vẫn còn một số dấu vết do con người đục đẽo. Có thể thấy trước đây cũng đã có người đến nơi này. Lần theo dấu vết trên vách đá, tôi phát hiện ra một thạch đạo đã bị loạn thạch chặt lại. Không nghi ngờ gì nữa, điều này đã mang tới cho chúng tôi hy vọng cuối cùng để thoát khỏi nơi đây. Trong số loạn thạch này, những tảng đá lớn nhất cũng chỉ nặng mấy chục cân. Dựa vào tôi và thằng Mão di chuyển đống đá này cũng không phải là việc gì khó khăn. Chỉ một lúc sau thì con đường mòn đá đen đã được hoàn toàn hiện ra trước mắt của chúng tôi. Thằng Mão hăm hở đi trước dẫn đường, tôi cõng lão tứ đang bất tỉnh đi theo phía sau. Bên trong con đường đá này rất khô ráo, mỗi bước chân của chúng tôi, đất bụi lại cuốn lên mù mịt. Có vẻ như trong thạch đạo này người ta đã thiết kế được ngăn chặn độ ẩm. Nhưng tôi không biết rốt cuộc ai đã xây dựng nơi này. Cuối con đường đá là một căn phòng bằng đá rất rộng. Mọi thứ đều bày biện bên trong giống như những gì chúng tôi đã thấy ở thạch động trong lòng núi Thiên Phật trước đó. Nếu không có sự hiện diện của lão tứ, chắc tôi đã nghĩ rằng mình quay trở lại núi Thiên Phật rồi. Hai bên vách thạch động được xếp đầy những tượng đá bằng những bức tượng này trông giống như những con quỷ hút máu. Đột nhiên tôi nghĩ đến con âm thì vô cùng khủng khiếp đó. Hiện tại chỉ có tôi và thằng Mão. Nếu lúc này có âm thi xuất hiện, chúng tôi sẽ không thể đối phó được với nó. Nhưng đúng vào lúc này, từ trong gian thạch thất đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Tim tôi lập tức đập như trống trận. Tôi vội vàng bảo thằng Mão thắt đèn pin đi. Xung quanh chúng tôi đột ngột chìm vào trong bóng tối. Lúc này không khí dường như đã đông đặc lại. Tôi thoang thoảng thấy mùi tử thần đang tiến gần lại chúng tôi. Thằng Mão không kìm nén được nỗi sợ hãi, nó hét lên một tiếng thất thanh. Chiếc đèn pin trên tay lập tức bật sáng. Liền ngay sau đó chỉ thấy những bức tường đá ngay bên đồng loạt đổ ập xuống, mùi đất lập tức bốc lên. Tôi vội vàng đưa thằng Mão dậy rồi hỏi, này mày có sao không, vừa rồi mày đã nhìn thấy cái gì? Thằng Mão chỉ lắc đầu, nó phủi đít quần rồi nói, vừa nãy có một thứ gì đó đâm vào mông tao, con mẹ nó, đúng là đồ thất đức mà. Nhìn khuôn mặt đầy bực bội của nó thì cũng không biết nên khóc hay nên cười, thế nên tôi liền an ủi. Ai bảo cái mông của mày đầy đặn như vậy, tao thấy có đến 80% là con quỷ đó lại muốn thay đổi khẩu vị của mình rồi. Thằng Mão trừng mắt lên nhìn tôi rồi nói, đã đến lúc nào rồi, vậy mà mày vẫn còn tâm trạng để đùa. Đúng lúc này có những tiếng rì rầm nói chuyện truyền tới, làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa tôi và thằng Mão. Chỉ thấy ở chỗ những bức tường đá vừa rồi đổ xuống, hình như có một thứ gì đó đang động đậy. Tôi giật mình chấn kinh, chỉ thấy thằng Mão lập tức rút khẩu súng ra bắn một phát. Tiếng súng lập tức vang lên khắp gian thạch thất. Viên đạn bắn trúng vào một bức tường đá hình quỷ hút máu trên mặt đất. Đột nhiên có một thứ giống như con khỉ, toàn thân của nó mọc đầy những sợi lông dài đỏ rực. Con vật trông giống con khỉ đó sợ hãi chạy về bên trái gian thạch thất. Hóa ra là một con khỉ hoang. Thằng Mão cười thích thú, có lẽ vừa rồi chúng tôi đã quá đa nghi. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, trong sự việc này cũng rất quỷ dị. Việc phát hiện ra một con khỉ cũng không phải là điều không thể xảy ra. Nhưng mà ở nơi này ngoài xác chết và những con nhện vật đầu đà ăn thịt người, con khỉ này lạc vào đây cũng phải chết đói hay sao? Vậy thì nếu con vật vừa rồi không phải là một con khỉ, vậy thì nó sẽ là thứ tạo vật gì đây? Nếu nó thực sự là một con khỉ, rất có thể chúng tôi vẫn có thể tìm được đường để thoát ra ngoài. Thằng Mão lúc này nói, cứ coi như không tìm được đường ra, chúng ta sẽ bắt con khỉ hoàng đó để ăn thịt. Trước khi chết vẫn còn có thịt để ăn, đó cũng có thể coi là một việc rất tuyệt vời. Nghe thằng Mão nói như vậy, đột nhiên tôi thấy rất đói. Tôi đỡ Lão Tứ dậy, thằng Mão bảo tôi cõng ông ta một quãng đường xa. Chắc tôi cũng đã mệt, thế nên nó bảo để nó cõng. Nói thật, từ lúc rời khỏi Thi Đằng Yêu Thủ cho đến tận lúc này, tôi đã quên hết tất cả mệt mỏi. Tôi nói với thằng Mão, hiện tại tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái nơi quỷ quái đầy nguy hiểm này, sau đó ăn một bữa thật ngon rồi đi ngủ một giấc. Thằng Mão cười gian xảo rồi nói, tốt nhất là có một hai em gái xinh đẹp để xoa bóp thì quá tuyệt. Tất nhiên tất cả chỉ là giấc mộng, những gì đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước vẫn là bóng tối bất tận. Ở cuối gian thạch thất có một số chùm đất lớn, tôi nhận thấy chúng rất giống với những thứ chúng tôi tìm được trong hang tuyết. Trong đống chùm đất đó, một lần nữa chúng tôi lại phát hiện ra con vật có hình dáng giống như con khỉ long đỏ rực đó. Con khỉ đó có vẻ đang vô cùng sợ hãi, ánh mắt đáng thương của nó lộ ra giữa khe hở của những chiếc chùm đất. Thằng Mão dài bước về phía trước, nó di chuyển những chiếc chùm đất ra, nhưng thật bất ngờ con khỉ đó đột nhiên biến mất. Cộng với những tiếng chùm đất bị đập vỡ, cả tôi và thằng Mão đều giật mình chấn kinh. Chỉ thấy bên trong những chiếc chùm đất sứt mẻ này chứa đầy những thứ đồ trang sức bằng vàng. Nhất thời tôi và thằng Mão đều nhìn đến ngây người. Sau giây phút thất thần, thằng Mão vui mừng nhảy cẫng cả lên. Minh Sứt ơi, chúng ta giàu có rồi, chỉ cần mang một ít đồ trang sức này ra ngoài, mấy đời chúng ta sẽ không cần phải lo lắng nữa. Chúng tôi vội vàng cởi quần áo, vừa định thu nhập mấy số đồ trang sức bằng vàng, bất ngờ tôi phát hiện ra có hai bộ hài cốt nằm vắt ngang trong đống chùm đất. Cả hai bộ xương đã hoàn toàn chuyển thành màu đen, thế nhưng nó vẫn được bảo quản rất nguyên vẹn. Trên tay của hai bộ xương đó còn cầm một nắm dây chuyền vàng trên tay. Xương hàm dưới của họ đã mở to hết cỡ, có thể hình dung được niềm vui của bọn họ lúc đó. Đột nhiên tôi có cảm giác rất hoài nghi, thế nên tôi vội vàng dừng tay lại rồi nói với thằng Mão. Mão này, mày có nhận lấy hai bộ xương này giống với chúng ta lúc nào không? Thằng Mão lúc này gạt đi nói, Minh Sứt, tao thấy mày bắt đầu nghi thần nghi quỷ rồi, người chết xương cốt đều giống như vậy. Nhưng trong lòng của tao vẫn có điều gì đó không đúng, tại sao họ lại chết ở nơi này? Hơn nữa trên tay cầm đầy vàng nữa. Đúng rồi, đây là vàng, nhất thời trong lòng của tôi hiểu ra, rất có thể vấn đề nằm ở số vàng này. Chỉ nhìn vào hai bộ xương đen xì này, tôi cũng có thể kết luận bọn họ đã bị trúng độc. Trước đây tôi đã nghe thấy những người dân trong thôn nói rằng, nếu là người bị chết vì trúng độc, xương cốt sẽ bị biến thành màu đen. Dù tôi chưa từng nhìn thấy tận mắt, nhưng nhìn hai bộ xương cốt này, tôi thực sự đáng ngờ. Chúng tôi cũng không cần thiết phải mạo hiểm. Thằng Mão bị tôi ngăn không cho lấy vàng, nó có chút bất mãn, nhưng mà nhìn thấy thứ miếng ngon đã dâng lên đến tận miệng mà không ăn được, khuôn mặt của nó lộ ra đầy vẻ tiếc nuối. Chỉ thấy nó tức giận nhặt mấy tảng đá lớn trên đất rồi đập mạnh vào những chiếc chùm đất đó. Chỉ có một lát sau thì trên mặt đất trở thành một đống những mảnh chùm vỡ nát. Bên trong những chiếc chùm đất đó chứa đầy vàng, cảnh tượng này thực sự khiến cho người ta cảm thấy rất ngứa ngáy. Không có sự che chắn của chiếc chùm sành, chúng tôi thực sự phát hiện ra ở góc gian thạch thất có một cái lỗ hang. Cái lỗ hang này vừa đủ cho mọi người chui vào. Thảo nào mà khi con khỉ lông đỏ vừa lại đột ngột biến mất, nhất định là nó đã chui vào cái lỗ hang này rồi. Tôi liền bàn với thằng Mão, tôi sẽ chui vào trước kiểm tra. Nếu không có điều gì bất thường, tôi sẽ bảo nó để Lão Tứ vào sau. Bên trong lỗ hang đất rất sạch, mặt đất chân bóng, có thể thấy con khỉ lông đỏ đó thường xuyên ra vào lối này. Chui vào lỗ hang được khoảng 20 mét. Cuối cùng tôi cũng ra tới đầu cuối hang. Nhưng lúc này tôi đã quá mệt mỏi, có lẽ là do vừa đói vừa không ngủ được. Đầu cuối của lỗ hang lại là một gian thạch thất khác. Tôi dùng đèn pin chiếu rọi bốn phía xung quanh để kiểm tra một lượt. Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin chỉ có thể nhìn rõ phạm vi trong vòng vài mét. Nhưng tôi có thể cảm nhận được gian thạch thất này rất lớn, lớn đến mức ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi dùng đèn pin chiếu về lỗ đầu hang để ra hiệu cho thằng Mão. Chỉ cần nó nhìn thấy, nó sẽ biết bên trong không có gì nguy hiểm. Nó có thể đưa lão tứ vào trong được rồi. Bên trong gian thạch thất này rất trống trải. Ngoài một cồn thanh long ngọc trụ màu xanh mực ra, có thể nói là không có bất cứ một thứ gì. Tôi và thằng Mão đưa mắt nhìn nhau. Hiện tại chúng tôi đang ở đâu? Chúng tôi không hề có một chút manh mối nào cả. Mình Sứt, mày có để ý thấy không? Tại sao con rồng này lại không có chân không? Thằng Mão chăm chú quan sát cây cột trụ rồi nói. Câu nói của thằng Mão thu hút sự chú ý của tôi. Chỉ thấy hình tượng con rồng trên cây thanh long ngọc trụ này đừng chạm khắc không phải là hình tượng con rồng như trong truyền thống, mà nó được chạm khắc một thứ trông giống như một con mãng xà thì hơn. Tôi không phải là một nhà sử học, càng không phải là một chuyên gia khảo cổ học. Nhưng trước đây tôi cũng đã từng học qua về lịch sử. Ít nhiều tôi cũng có thể phân biệt được hình tượng rồng của các triều đại. Chẳng hạn rồng thời Trần có hai chiếc sừng và bờm trông rất uy nghi. Còn rồng thời Lý thì không có sừng. Nó đừng tạo hình giống như con giun đang uốn khúc. Thời xa xưa hình tượng rồng có năm móng tượng trưng cho thiên tử. Còn rồng trong quan phòng của quan lại trong triều chỉ có ba ngón. Đừng tạo hình giống con mãng xà hơn. Xuất phát từ điểm này cũng không khó để đoán ra gian thạch động này do triều đại nào xây dựng. Nhưng đúng vào lúc này thằng Mão vỗ vào lưng của tôi. Nó ra hiệu cho tôi nhìn về bên phải của thanh long ngọc trụ. Theo hướng tay của nó, tôi nhìn thấy một bộ xương khác. Bộ xương này cũng có màu đen xì. Tôi giật mình chấn kinh, vừa rồi tôi chỉ chăm chú quan sát thanh long ngọc trụ, căn bản không để ý đến bộ xương này. Lúc trước tôi đã muốn biết nguyên nhân chết của bọn họ, nhưng lúc này được tiếp xúc gần, tôi làm sao có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Nhưng đúng lúc chúng tôi đến gần bộ xương, một tiếng thét chói tai bất ngờ vang lên ngay trên đỉnh đầu của chúng tôi. Tôi vội vàng dùng đèn pin chiếu vào nơi phát ra tiếng hét đó, chỉ thấy một cỗ quan tài khổng lồ xuất hiện trên đầu của chúng tôi. Tôi và thằng Mão đứng chết chân, mồm miệng há hốc. Đây hóa ra chính là một gian mộ thất. Một gian mộ thất có một cỗ quan tài trong lơ lửng giữa không trung. Âm thanh vừa rồi phát ra từ cỗ quan tài, không lẽ người chết bên trong đang cảnh cáo chúng tôi đã xâm phạm vào lãnh thổ của nó? Nghe đến đây thì cả hai chúng tôi đều vô cùng sợ hãi. Mặc dù trước đây chúng tôi đang gặp những chuyện như thế này rồi, thế nhưng lúc đó còn có sự hiện diện của bọn lão tứ và những người khác. Nhưng hiện tại chỉ có tôi và thằng Mão, cả hai đứa chỉ đều là những đứa trẻ mới lớn không biết gì cả. Nếu chúng tôi thực sự gặp phải những thứ như là âm thi hay là một thứ tà vật nào đó, vậy thì chúng tôi đành phải bỏ mạng tại nơi này. Thằng Mão vốn là một đứa rất mê tín dị đoan, đừng nhìn vào thân hình to lớn với bộ dạng bất cần của nó đặc biệt rất tin tưởng vào ma quỷ xà thần. Phản ứng đầu tiên của nó lúc này là quỳ thụp xuống đất mà liên tục khấu đầu vái lạy, miệng liên tục lẩm bẩm nói: "Đại tiên xin đừng trách tội, hai chúng con không cố ý làm phiền đại tiên đâu." Tiếng hét từ trong cốt quan tài trong lơ lửng giữa không trung đột nhiên im lặng, bất giác tôi giật mình chấn kinh. Chẳng lẽ hành động quỳ gối của thằng Mão lại thực sự có hiệu quả như vậy? Kể từ không phải là như vậy. Qua ánh sáng của chiếc đèn pin tôi phát hiện ra, trên cốt quan tài có một đôi mắt đang dõi theo chúng tôi. Nắm tay của tôi siết chặt lại, những giọt mồ hôi lạnh lẽo đã ra đầy khắp thân thể của tôi. Thế nhưng lúc này tôi không thể nghĩ được nhiều như vậy. Có chết dòng chết ngang cũng là chết. Làm sao chúng tôi có thể ngồi yên chờ đợi? Thế là tôi liền rút khẩu súng ra. Thằng Mão nhìn thấy như vậy thì nó chắc cũng đoán được hành động tiếp theo của tôi. Thế nên nó vội vàng ngăn tôi lại rồi nói: "Mình Sứt, đừng có vọng động." Tôi nhắm chuẩn vào đôi mắt trên cốt quan tài. "Mão à, sự tình đã đến nước này rồi. Cho dù ma hay quỷ, chúng ta cũng phải đấu tranh với nó." Nói xong tôi bóp cò súng. Tài bắn súng của tôi đúng là thiên hạ vô địch. Phi đạn của tôi không bắn trúng đôi mắt đó. Phi đạn đi chạch nắp quan tài. Một đám cháy bốc lên. Có thể nhận thấy cốt quan tài này không phải làm bằng gỗ, cũng không phải là ngọc bích hay những thứ tương tự. Qua ánh sáng lóe lên của viên đạn, tôi thấy có một thân ảnh màu đỏ rừng chui vào trong cốt quan tài. Cốt quan tài lớn này được treo bằng 8 sợi dây xích to bằng bắp chân, nơi đựng treo bên cạnh cây thanh long ngọn trụ. Toàn bộ cốt quan tài được bịt kín, không khí không thể lọt được vào, mà cái thân ảnh màu đỏ đó không thể chui đựng vào cốt quan tài, trừ khi nó thực sự là u linh hoặc ma quỷ. Tôi đi một vòng quanh cây cột thanh long ngọc trụ để mà quan sát, cuối cùng thì tôi phát hiện ra toàn bộ phần bên trái của cốt quan tài đã được bao phủ bởi một lớp dây leo. Loại dây leo đó trông giống như thi đằng yêu thụ dưới vực sâu. Nhưng có một điểm khác biệt duy nhất là bên trên những dây leo này không phải là những xác chết khô mà là một số quả màu đỏ. Những quả này trông thật quyến rũ. Trên lớp vỏ màu đỏ còn có một sợi rễ màu trắng. Những quả này có một hình dạng giống quả lê, nhưng lại nhỏ hơn nhiều so với quả lê. Trong khi tôi còn đang rất hiếu kỳ, dường như một thứ gì đó đang di chuyển trên đám dây leo. Tôi giật thót cả mình, vốn dĩ trái tim vốn đã rất căng thẳng, lúc này đập mạnh như là trống trận. Tôi giơ khẩu súng liền bắn thêm mấy phát nữa vào đám dây leo. Ôi, Minh Sứt ơi là Minh Sứt, tôi thực sự phục tài bắn súng của tôi quá cơ. Bởi vì lần này không những tôi không bắn trúng đám dây leo, ngược lại tôi lại bắn đứt mấy sợi dây xích lớn treo cốt quan tài rồi. Chỉ thấy ầm một tiếng rất to, cốt quan tài bị nghiêng đi rồi lao sầm xuống đất, tạo thành một cái hố rất sâu. Có lẽ những sợi dây xích to bằng cổ chân này đã quá lâu rồi, có thể nó đã bị rỉ sét gần hết, cho nên tôi mới dễ dàng bị bắn đứt như vậy. Những trái cây màu đỏ đó rơi xuống bên cạnh cốt quan tài. Một số quả đã bị dập nát, nước từ thứ quả màu đỏ đó chảy ra, mùi thơm của nó rất dễ chịu. Đúng vào lúc này, một cái đầu nhỏ thò ra khỏi đám dây leo, bất giác tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy đôi mắt của con vật nhỏ bé này lóe lên linh quang. Nó nhìn tôi và thằng Mão không hề chớp mắt. Nhưng khi tôi chuẩn bị bước tới, đột nhiên nó hét lên một tiếng rồi bay về phía của tôi. Nhất thời tôi vô cùng hoảng loạn. Cần phải biết rằng chúng tôi không hề quen biết con vật này, cũng có thể đó là một loại rất nguy hiểm. Trong lúc hoảng loạn, tôi lập tức rút khẩu súng nhắm vào con vật đó. Nhưng khi tôi đã chuẩn bị xịt cò, tôi vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra con vật bé nhỏ đó không hề lao tới tấn công. Ngược lại, nó ngồi xuống nhặt trái cây trên mặt đất lên, sau đó bắt đầu cho vào miệng ăn một cách ngon lành. Tôi dừng chân lại, trong đầu tôi thầm nghĩ, không biết loại quả này có ăn được không, nhưng mà điều xảy ra tiếp theo khiến tôi phải kinh ngạc. Con vật nhỏ bé lại cầm trái cây chạy thẳng về thằng Mão. Thằng Mão bị bất ngờ giật mình, nó nắm chặt tay định đập xuống đầu con vật đó. Thế nhưng con vật bé nhỏ chạy đến bên cạnh thằng Mão thì dừng lại. Nó đưa đôi bàn tay nhỏ bé đầy lông mềm mại tiến về phía của thằng Mão, miệng của nó không ngừng phát ra những tiếng u u. Nhìn vẻ mặt thất thần của thằng Mão, tôi nghĩ rằng con vật nhỏ bé này không hề có ý đồ xấu. Có lẽ cái mông của thằng Mão lúc nãy bị đâm cũng là một trò đùa của con vật nhỏ bé này. Bất giác tôi bật cười khi nghĩ đến điều này. Tôi nói với thằng Mão, Mão này, hình như con vật này đã kết mày rồi sao đó, cho nên nó đặc biệt mang quà tới cho mày. Thằng Mão trợn mắt nhìn tôi, dường như là con vật nhỏ bé này cũng hiểu được lời của tôi nói. Con vật nhỏ bé cầm thức quả đó trên tay, đã đứng đối diện phía thằng Mão. Hai tay không ngừng khua lên. Một lúc lâu sau, thằng Mão vẫn không hiểu. Thế nên con vật nhỏ bé cầm lấy thức quả đó cho vào trong miệng ăn. Mão này, hình như nó muốn mời ăn thức quả đó. Nghe tôi nói như vậy, thằng Mão giật mình tỉnh lại. Nó lau đi giọt mồ hôi trên trán rồi hỏi. Minh Sứt này, mày có nghĩ thức quả này ăn được không? Kỳ thật thì tôi cũng không dám xác định. Bởi vì có những thứ mà động vật ăn được, nhưng thì không có nghĩa là con người có thể ăn được. Con vật nhỏ bé thấy chúng tôi chần chừ do dự không quyết, thân hình để những sợi lông của nó lập tức đứng lên, có vẻ như nó đã có chút tức giận. Sự xuất hiện bất ngờ của con vật nhỏ bé này giống như chúng tôi được thư giãn xem một vở hài kịch. Nhưng sau đó chúng tôi vẫn phải đối mặt với tình trạng bụng đói cồn cào. Từ lúc chúng tôi nghỉ chân đã ngồi chùa đổ nát cho đến nay cũng đã hơn chục tiếng, bụng lúc này đã không ngừng xuất lên sùng sục. Trong khoảng thời gian này chúng tôi không chỉ bị tổn thất nghiêm trọng về thể chất mà tinh thần còn luôn bị căng thẳng. Hiện tại tinh thần của chúng tôi cũng đã dịu lại, những mệt mỏi đói khát lập tức đến hành hạ chúng tôi. Mình rất này, tao thấy thức quả này trông rất ngon, hay là chúng ta cứ ăn thử mấy quả đi cho đỡ đói. Khóe miệng của thằng Mão chảy ra đầy nước dãi. Đừng nhìn tôi hiểu được, nó rất muốn ăn thức quả đó. Mão này, mày thử nghĩ xem, tao thấy thức quả mọc trên cốt quan tài đó, nhìn thế nào cũng không thuận mắt, không chừng sẽ có... Người ta thường nói con người khi lâm vào tình trạng đói khát, cho dù những thứ có chứa chất độc người ta cũng dám ăn. Câu nói này quả thật không hề sai. Thế còn chưa kịp nói hết câu, thằng Mạo đã nhặt một quả lên rồi đút vào trong miệng. Trong lòng của tôi chỉ biết cầu nguyện cho nó đừng xảy ra chuyện gì. Một giây, hai giây, ba giây, trong lòng của tôi bắt đầu rất căng thẳng. Khuôn mặt của thằng Mạo lúc này tỏ ra rất thoải mái, sau đó nó liên tục nấc lên, nó liếm mép rồi nói bằng một giọng điệu thỏa mãn. Mình rất này, thế quả này ngon còn ngọt hơn cả quả dưa lê của chúng ta ở thôn Minh Nguyệt nữa. Nghe thằng Mão nói như vậy tôi càng cảm thấy kinh ngạc hơn. Dưa lê của thôn Minh Nguyệt chúng tôi rất nổi tiếng. Nó không chỉ ngọt mà còn rất đẹp mắt. Chẳng lẽ thứ quả màu đỏ mọc trên cố quan tài này còn ngon hơn cả dưa lê của thôn chúng tôi. Thế tôi chần chừ, thằng Mão liền nhặt một quả chín đỏ trên dây leo đưa cho tôi. Ta dám đảm bảo ăn xong, tuyệt đối không thể nào quên được cảm giác đó. Tôi lấy thứ quả đó đưa lên mỗi người, trong lòng của tôi thầm nghĩ, dù sao là một con ma chết no còn hơn chết đói. Quả nhiên đúng như thằng Mão nói, quả này ngọt đến tận phổi, hương vị của nó phải nói loại cây bình thường nào khó có thể so sánh cho được. Nhìn thằng Mão say sưa gặm thứ trái cây đó, trong lòng của tôi đầy ắp sự hoài nghi. Tôi ăn hết thứ quả màu đỏ trên tay, tôi cảm nhận được đỡ đói hơn rất nhiều. Ánh mắt của tôi liếc nhìn lão tứ đang nằm trên mặt đất. Có lẽ lúc này ông ta đã bị mất nước trầm trọng. Nhưng lúc này chúng tôi vẫn chưa tìm ra được nguồn nước. Thế nên tôi nhặt lấy một trái cây từ mặt đất, sau đó bóp nát thứ quả đó rồi vắt nước vào miệng cho ông ta. Một lát sau, thần sắc của lão tứ có vẻ khởi sắc một chút. Hiện tại tôi chỉ mong có thể ra khỏi nơi quỷ quái này càng sớm càng tốt. Nhưng chúng tôi biết phải đi theo đường nào đây? Tôi nhìn về phía cây thanh long ngọc trụ, được chạm khắc hình con trăn màu mực lục bằng ánh mắt tuyệt vọng, sau đó lại thở dài thườn thượt. Nhưng đúng vào lúc này đột nhiên cảm giác trong bụng có chút bất thường, liền sau đó cảm giác nóng rát truyền tới. Con mẹ nó, thứ quả này có độc. Tôi lập tức phản ứng lại, thằng Mão thì mơ hồ dụi mắt, nó ngạc nhiên, mình xích. Từ bao giờ mày lại trở nên cao lớn như vậy chứ? Tôi ngơ ngác không hiểu được lời nói của thằng Mão, nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu được ý tứ của nó. Tôi chỉ cảm thấy trong bụng như có một ngọn lửa đang bốc cháy. Chỉ thấy thằng Mão trước mắt của tôi cũng vậy. Tôi thấy toàn thân của nó đỏ bừng, thân hình của nó cao to thêm gần 50cm. Mà phía sau lưng thằng Mão, con trăn xanh trên cột thanh long ngọc trụ giống như đã sống lại. Tôi vì quá sợ hãi liên tục lùi về đằng sau, cho đến khi tôi chạm vào cốt quan tài, tôi chỉ kịp thấy trước mắt tôi hoa lên, sau đó thì ngã xuống. Tôi cố gắng gượng đứng dậy, con trăn xanh lúc nãy vẫn bất động quấn quanh trên cây thanh long ngọc trụ. Tôi dụi mắt nhìn lại Mão một lần nữa, tôi có một cảm giác trước mắt của thằng Mão, tôi đã trở thành một người lùn. Liền sau đó tôi cảm thấy mặt đất bị chấn động, thân thể khổng lồ của thằng Mão đã ngã cảnh xuống đất. Tôi lắc mạnh cái đầu, nhất định tôi đã bị hoa mắt, đây nhất định là độc tố của thứ quả đó đang phát tác, cho nên mới khiến cho tôi sinh ra ảo giác. Nhưng mà vào đúng lúc đó tôi cảm thấy vai của mình bị một thứ gì đó vỗ mạnh. Tôi đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy một khuôn mặt khổng lồ xanh như là đồng đập vào mắt tôi. Thân hình tôi lập tức rùng mình một cái, sau lưng tôi chẳng phải có quan tài đó sao? Nhưng có quan tài này sao có thể chứa đựng một người to lớn như vậy? Tôi đưa mắt nhìn về có quan tài sau khuôn mặt khổng lồ, suýt nữa thì tim tôi rơi ra khỏi lồng ngực. Khuôn mặt khổng lồ há to cái mồm như chậu máu, nó đang tiến thẳng về tôi. Trên gương mặt của nó hẳn lên những đường gân xanh to bằng nắm tay. Khuôn mặt đó đang cười rất quỷ dị. Minh, cháu đã đỡ hơn chưa? Giọng nói rất đối quen thuộc, đột nhiên tôi bừng tỉnh dậy. Giọng nói này đó chẳng phải giọng nói của lão tứ hay sao? Chẳng lẽ tôi đang gặp phải quỷ? Tôi hoảng loạn rồi hỏi, ông là người hay quỷ? Lão tứ bực mình nói, bớt phí lời đi, đương nhiên lão tứ ta là người. Không đúng, đây chỉ là huyễn giác. Lão tứ đang hôn mê bất tỉnh làm sao có thể đột nhiên tỉnh dậy, nên nhất định là độc tố của loại trái cây này đang phát tác. Tôi cố gắng lay mạnh thằng Mão đang phía sau lưng của tôi. Tôi chỉ thấy toàn thân của thằng Mão lúc này rất nóng. Tôi nghĩ là nó ăn nhiều trái cây đó, còn bản thân của tôi chẳng khác hơn là bao. Luồng nhiệt nóng vẫn còn đang từ trong người dâng lên. Tôi cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực. Người ta thường nói rằng nhân họa được phúc, nhưng ở thời điểm hiện nay chúng tôi nhân phúc đắc họa. Sắc mặt của lão tứ đầy lo lắng, lão ta thở dài. Nếu sớm biết được như vậy, đáng lẽ ngay từ đầu ta không nên kéo hai đứa theo. Ta thật sự không biết làm sao đối mặt với vong linh của anh cả trên trời đây. Tất cả những điều này vốn dĩ là lỗi của ông ta. Tôi và thằng Mão lên tỉnh cũng vì mục đích muốn tìm ông ta. Tôi lúc này liền nói, lão tứ, chuyện này không thể trách cứ ông được, có trách thì cũng trách lão Vinh khốn kiếp đó. Lão tứ liền thở dài, tất cả đều trách lão già ta không có mắt. Lão ta chỉ vì huyết ngọc lệnh bài mà bất chấp tình nghĩa huynh đệ, hiện tại lại hại chết lão Tam và bao nhiêu anh em, đúng là tội lỗi không thể dùng thứ. Tôi cũng bình tĩnh rồi nói, lão tứ, lúc này sự lỗi vẫn kịp, lão Vinh đó nhìn không phải loại người tốt đẹp gì, cháu thực sự không hiểu sao mấy người có thể kết nghĩa anh em với lão ta. Tất cả những sự tình này đã qua rồi, đừng có nhắc đến lão ta nữa. Lão tứ xua tay thở dài nói, đôi mắt của ông ta lộ ra vẻ buồn bã, dường như lão tứ biết lão Vinh cũng có một ẩn tình gì khác, nhưng lão tứ đã không muốn nhắc đến. Tôi có muốn hỏi thêm cũng bất tiện. Nhưng trong thời gian bọn họ trên vách đá, suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sự việc đã trở thành nỗi hoài nghi lớn nhất trong lòng của tôi. Tôi lúc này vội hỏi ông ta, lão tứ, có chuyện gì mà ông lại dặn cháu phải ngăn chặn lão Vinh? Sắc mặt của lão tứ chợt biến, giống như ông ta vừa chợt nhớ ra điều gì. Ông ta giật mình nói, huyết ngọc lệnh bài. Hai người tìm thấy huyết ngọc lệnh bài rồi sao? Lão tứ gật đầu, ông ta biết lúc đó có một đám sương mù xuất hiện dưới vách đá. Lão Vinh phát hiện ra mấy sợi dây leo của cây thi đằng yêu thụ, thế nên lão ta bàn với lão tứ đi xuống. Mặc dù lão tứ lúc đó vẫn còn giận dữ về việc tam lão quỷ bị mất tích, nhưng trước sự cám dỗ của huyết ngọc lệnh bài quá lớn cho nên ông ta đã đi theo lão Vinh. Nhưng sau khi nhảy xuống, bọn họ phát hiện ra trên những sợi dây leo đó có rất nhiều xác người bị chết khô. Đương nhiên lão tứ biết rõ ràng những sợi dây leo này là thi đằng yêu thụ chuyên ăn thịt người. Tuy nhiên cây thi đằng này là loại cây tương sinh với cây thần trên núi Côn Lôn, cho nên nó có thể khẳng định cây khổng lồ mà thi đằng bám vào trước mắt này chính là loại cây thần có nguồn gốc từ núi Côn Lôn. Cây thần trên núi Côn Lôn chỉ là một loại thần mộc được nhắc tới trong truyền thuyết. Nó chỉ sinh trưởng ở những nơi núi cao, quanh năm có tuyết bao phủ. Trên thế gian ngoài núi Côn Lôn ra, những nơi khác rất hiếm khi nhìn thấy loại cây này. Nhưng đối với cây thần trước mắt thì ít nhất nó cũng phải tuổi đời hàng nghìn năm. Nhưng vì nó đã hút dương huyết của rất nhiều người cho nên hiện tại nó đã trở thành yêu thụ. Lão Vinh không hề sợ hãi đối với thứ tà vật này cho nên lão ta cùng lão tứ liên tục tìm kiếm trên thân cây yêu thụ. Cuối cùng bọn họ phát hiện ra dưới một cây hốc cây rất lớn. Bên trong hốc cây đó có một cái túi gấm được giấu trong đó. Lão tứ rất ngạc nhiên, ông ta vừa định hỏi xem có phải đó là huyết ngọc lệnh bài hay không, nhưng nguy hiểm đã bất ngờ ập xuống. Những cây dây leo đang vũ động trong bóng tối bất ngờ cuốn chặt lấy ông ta. Đáng lẽ lão Vinh có thể cứu được lão tứ, nhưng lão ta đã không làm điều đó. Ngược lại lão ta ôm luôn cái túi biến vào trong bóng tối. Nghe lão tứ nói đến đây, tôi vội vàng nói chen, làm sao ông biết được đó là biểu tình trước khi chết của những xác chết khô? Lão tứ liền đáp, Ban đầu ông ta cũng không tin, thế nhưng ông ta cũng đã được nghe về truyền thuyết những cây thần trên núi Côn Lôn. Mộc thần trên núi Côn Lôn có tác dụng cô tà rất mạnh. Nếu dùng gỗ thần mộc làm quan tài, có thể bảo vệ thi thể ngàn năm không bị mục nát. Vì vậy, gỗ thần mộc đối với lại dưới quý tộc xa xưa chính là một báu vật vô thượng. Nhưng mà cây thần ở nơi này đã được thi thể nuôi dưỡng, cho nên đã tạo ra sự biến đổi vô cùng khủng khiếp, cuối cùng trở thành thú yêu chuyên ăn thịt người. Ta cũng không nghĩ rằng những truyền thuyết đó lại là sự thật đâu. Lão Tứ thở dài nói, đối với loài mộc thần trên núi Côn Lôn ta cũng chỉ được nghe qua. Kỳ thức lỗ ban của ông nội tôi là được làm từ thần mộc núi Côn Lôn, chỉ tiếc là nó đã bị con âm thì dưới lòng đất thiên Phật phá hủy. Đối với tác dụng cô tả của nó, tôi đã được tận mắt chứng kiến. Chỉ là cái cây thần mộc này lại bị biến hóa thành yêu thủ, đúng là rất tà môn. Lão Tứ nói rằng có thể cây yêu thủ này là sản phẩm của một loại vu thuật, chỉ là tại sao huyết ngọc lệnh bài lại nằm trong gốc cây yêu thụ này? Điều này thực sự khiến cho con người ta không sao có thể hiểu được. Trong gian mộ thất, gỗ quan tài nằm yên lặng lẽ trên mặt đất. Những trái cây màu đỏ trên mặt đất đã bắt đầu teo dần rồi thối rữa. Đối với những loại quả mọc trên thần mộc, một khi tiếp xúc với địa khí nó sẽ làm mất đi linh khí, sau đó nhanh chóng bị thối rữa. Ban đầu tôi còn định nhặt thêm mấy quả, nhưng có vẻ những ý tưởng này hoàn toàn phá sản. Nhưng lúc này điều mà Lão Tứ quan tâm không phải là thứ quả đó, mà lại là cỗ quan tài trên mặt đất. Đó là một cỗ quan tài bằng đồng, trên bề mặt được chạm khắc mấy con chăn khổng lồ. Những con chăn này quấn lấy nhau. Tôi cẩn thận nhẩm đếm có tổng cộng 8 con chăn. Tuy nhiên Lão Tứ đã cài chính lại cho tôi. Ông ta nói rằng trên đó chỉ có 4 con chăn. Trong đầu tôi tự hỏi rõ ràng có 8 cái đầu cơ mà. Lão Tứ bảo tôi nhìn kỹ thân hình những con chăn đó. Quả nhiên đúng như lời của ông ta nói, những con chăn này chỉ có 4 cái chân. Tôi cảm thấy rất hiếu kỳ cho nên hỏi lại, đây có phải là loại chăn hai đầu không? Đúng vậy, đây là loại chăn hai đầu, nhưng cháu cũng không cần phải sợ. Chăn hai đầu chỉ có trong truyền thuyết. Ai mà thèm sợ cơ chứ? Trong lòng của tôi thầm cãi lại, nhưng thành thực mà nói nếu trên thế giới này có loại chăn hai đầu, vậy thì đúng là khủng khiếp. Nhưng tôi vẫn còn một điều nữa chưa hiểu được. Cây thi đằng chẳng phải là thứ cây tương sinh với thần một núi Côn Lôn hay sao? Nhưng mà rõ ràng đây không phải là thần mộc núi Côn Lôn. Kỳ thường không phải là như vậy. Khi lại gần tôi mới biết được rằng trong cố quan tài bằng đồng này còn có thêm một tầng. Tầng này được làm bằng một lớp gỗ màu đỏ thẫm. Những sợi dây leo đỏ đã gắn liền với nó thành nhất thể. Tôi nghĩ đây nhất định là gỗ thần mộc núi Côn Lôn, bởi vì chỉ cần vào chất liệu này, hàng nghìn năm rồi gỗ không bị mối mọt hư vọng, đúng là không hổ danh với hai chữ thần mộc. Có quan tài bằng đồng được phủ một lớp rễ trắng dày, Lão Tứ cho chúng tôi biết đây chính là rễ của thứ quả màu đỏ. Rễ của loại cây này có thể đem ra làm thuốc chữa bách bệnh. Nghe Lão Tứ nói như vậy, tôi rất muốn nhổ một ít rễ của nó. Không ngờ bàn tay tôi vừa chạm vào những sợi rễ trắng đó. Những sợi rễ trắng đó giống như có sự sống. Bất ngờ tất cả những sợi rễ trắng đó đều chui vào trong thi thể trong quan tài. Lão Tứ kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Ông ta nói rằng những sợi rễ trắng đó rất nhạy cảm với tà khí. Một khi có tà khí chạm vào nó sẽ sống lại. Tôi cũng rất ngạc nhiên. Nếu như ông ta nói vậy thì chẳng phải đó là một tà vật rồi sao? Nhìn vẻ mặt có chút bất bình của tôi, Lão Tứ vội nói. Mình này, cháu đừng hiểu lầm ý của ta. Sở dĩ những sợi dây trắng này có phản ứng nhất định phải có lý do của nó. Cháu còn nhớ cái vết thai ký hình mặt quỷ trên cổ cháu chứ? Khi Lão Tứ nói đến đây, ánh mắt của Lão Tứ lộ ra vẻ tỏ ý thương hại. Nghe Lão Tứ nhắc nhở như vậy, tôi sực nhớ ra cái vết thai ký hình mặt quỷ đó đúng là có chút tà môn. Chẳng lẽ đó là cái thứ đang làm trò quỷ hay sao? Nếu thực sự như vậy, tôi biết phải làm sao bây giờ. Trong lòng của tôi cảm thấy rất hoang mang. Có điều câu nói của Lão Tứ lại khiến cho tôi cảm thấy có một chút hy vọng. Lão Tứ liền nói, trước đây ở trên tỉnh có một lão vị thần y, mọi người thường gọi lão ta là bác sĩ Giang. Nếu tìm được ông ta, có thể ông ta sẽ có cách cứu cháu. Lão thần y bác sĩ Giang. Trong lòng của tôi tự hỏi liệu có phải bác sĩ Giang mà tôi quen biết hay không. Nhưng mà trên đời này nhiều người tin Giang, chắc không phải là bác sĩ Giang ở Vũng Sư Tử. Nhưng từ lâu tôi đã biết đến y thuật của bác sĩ Giang, ông ta xứng đáng với danh hiệu thần y. Thế nên tôi liền hỏi, Lão Tứ, lão thần y đó có phải tên là Giang Sính? Tại sao cháu biết của ông ta? Xem ra lão thần y đó thực sự là bác sĩ Giang ở Vũng Sư Tử. Có lẽ tôi đã được cứu sống. Liền sau đó tôi kể cho lão Tứ nghe về việc gặp bác sĩ Giang. Lão Tứ lúc này mừng rỡ. Đúng là quá tuyệt vời rồi. Hóa ra ông ta thực sự không chết. Tôi rất hoang mang trước những lời của lão Tứ, thế nên tôi vội truy hỏi. Lão Tứ, chẳng lẽ ông cho rằng bác sĩ Giang đã chết? Lão Tứ cố vọng vào tầm quốc, ông ta im lặng hồi lâu. Sau đó ông ta vỗ vai tôi mỉm cười. Mình à, đây đúng là đại hỷ trời ban. Sau này cháu sẽ hiểu ra. Không nói thì không nói, ngoài việc ông ta có thể tìm ra phương pháp chữa trị vết thầy ký hình mặt quỷ cho cháu, mà còn có cả điều hạnh phúc đang chờ đợi ta. Trong lòng của tôi thầm ném cho lão Tứ một cái nhìn khinh bỉ. Lúc này một lần nữa những sợi dây trắng bên trong thi thể lại chui ra ngoài. Lão Tứ vội đưa tay giật lấy một sợi dây trắng, thì cũng không chịu kém cạnh mà thò tay vào bên trong cố quan tài. Nhưng tình huống vẫn giống như lần trước, những sợi dây trắng đó lại chui vào bên trong thi thể. Tôi có chút chán nản, hình như tôi đã trở thành một thứ tà vật rồi. Lão Tứ đem sợi dây trắng trên tay đặt vào cằm của thằng Mão. Chỉ một lát sau, những dây trắng đó lại bắt đầu chui vào lỗ mũi của thằng Mão. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi thực sự rất chấn kinh. Lão Tứ nói với tôi những sợi dây trắng này có thể chữa được bách bệnh, có thể làm giảm các triệu chứng của thằng Mão. Nghe ông nói như vậy, bấy giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn các triệu chứng của thằng Mão dần được cải thiện, lão Tứ lúc này quay trở lại bên cỗ quan tài. Chỉ thấy ông ta vuốt vuốt sâu, đôi lông mày nhíu lại, có vẻ như ông ta đang suy nghĩ điều gì đó. Lão Tứ lúc này lắc đầu nói, có vẻ như ông ta đang suy nghĩ một điều gì đó. Tôi lúc này vội vàng tiến lại hỏi, Lão Tứ, thi thể này đừng bảo quản nguyên vẹn như vậy. Ông nói xem liệu nó có trở thành âm thi được không? Lão Tứ liền lắc đầu nói, nếu những sợi dây trắng có thể sinh trưởng trên thi thể, điều đó có nghĩa thi thể này không có tà khí, chỉ có điều... Thi thể này dùng gỗ thần mộc cun luôn làm quan tài, cho nên mới được bảo quản nguyên vẹn như vậy. Tuy nhiên nếu xét về bề ngoài, thi thể này có phải là một hòa thượng, bởi vì trên đỉnh đầu thi thể chọc lớp, trên người vẫn được phủ một lớp áo cà sa màu vàng. Nhưng biết cấu kết của chiếc áo cà sa này như thế nào, chúng ta còn chưa chạm tay vào. Vậy nên mà nó đã bị rách rồi. Ánh mắt của lão Tứ lộ rõ để vẻ kích động. Ông ta vội vàng quỳ xuống đất. Sư phụ, thật không ngờ con lại được gặp sư phụ rồi. Tôi giật mình trước sự thay đổi đột ngột của lão Tứ. Ông ta lúc này lau nước mũi nghẹn ngào nói, mình còn không mau quỳ xuống, đây chính là sư phụ của ta và ông nội cháu. Tôi vẫn còn đứng ngây người, lão Tứ liền nói, đây chính là lão hòa thượng trong ngôi chùa đã cứu ta, ông nội cháu gần 30 năm trước. Cái gì? Tôi vội vàng vô cùng ngạc nhiên. Tại sao lão hòa thượng năm xưa lại ở bên trong cốt quan tài này? Trước đây tôi cũng đã nghe chúng hai và lão Tứ nói về vị hòa thượng này. Nhưng nếu đem những lời miêu tả rời rạc của lão Tứ và chúng hai ghép lại với nhau, không quá khó để hiểu được mối quan hệ của bọn họ. Nhưng làm thế nào để thi thể của vị hòa thượng đó lại có thể xuất hiện trong cốt quan tài thần mộc núi Côn Luân? Lão Tứ lau nước mũi đang chảy ra, ông ta thở dài đầy ẩn ý. Lần đó chú hai cháu bị thương nặng, lão hòa thượng dùng lưỡi dao bắt quái cứu được chú hai cháu, đồng thời còn truyền thụ một tuyệt kỹ cho ta và ông nội cháu. Lão hòa thượng còn tặng cho ông cháu một cây thước lỗ ban và lưỡi dao bắt quái. Nhưng khoảng một năm sau, khi ta và ông cháu tới ngôi chùa để tìm thăm lão hòa thượng đó, không ngờ khi đó ngôi chùa bị đổ nát, thiền phòng bên trong ngôi chùa sớm bị trống không. Chúng ta đã tìm khắp nơi mà không thấy tung tích của lão hòa thượng. Không ngờ sau hơn 20 năm, ta mới thực sự tìm thấy thi thể của lão hòa thượng. Khi nói đến đây, lão Tứ không thể kìm nén được cảm xúc bi thương của mình, cho nên ông ta gục xuống bên cạnh thi thể của lão hòa thượng rồi khóc. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ khi nhìn lão Tứ khóc rất bi thương. Tôi không nghĩ rằng lão Tứ lại là người nặng tình nghĩa như vậy. Năm xưa tôi và ông nội Lão Tứ kết nghĩa anh em, đó thực sự là may mắn rất lớn trong cuộc đời của ông nội. Lão Tứ nghẹn ngào nói trong nước mắt, sư phụ, hiện tại Đỗ Nhi đã tìm được sư phụ, sư võ hãy để con đưa sư phụ về nhà, để Đỗ Nhi hiếu kính với sư phụ. Nghe Lão Tứ nói như vậy, thì bất giác tôi dùng mình một cái, bất giác trong đầu của tôi hiện lên một cảnh tượng vô cùng khủng bố. Trên bàn thờ cao một thi thể đã phân hủy đang ngồi ở cạnh đó. Phía bên dưới Lão Tứ hàng ngày đều thắp hương quỷ bái. Chiếc áo cà sa trên thi thể cứ không ngừng phất phơ theo gió. Đột nhiên đôi mắt thi thể rơi xuống đất. Nghĩ đến đây tôi thực sự phải bán phục cho trí tưởng tượng của mình. Nhưng mà nói gì thì nói, để thờ một thi thể như vậy quả thật rất khó được chấp nhận. Lão Hòa Thượng từng tặng ông nội tôi lưỡi dao bát quái và cây thước lỗ ban, còn dạy âm dương thuần cho ông nội của tôi. Lão Hòa Thượng này không hổ danh là kỳ nhân của thế gian, nhưng hiện tại dù ông ta đã mất hơn 20 năm rồi, nhưng chính khí của Lão Hòa Thượng vẫn còn, nếu không những sợi dễ trắng không gắn bó với ông ta. Ngay đến đây tôi liền quỳ xuống bái lạy, trong lòng tôi rất cảm kích. Cứ đúng vào lúc này từ sau lưng chúng tôi vang lên mấy tiếng ho, thằng Mão đã tỉnh lại, trong lòng của tôi vô cùng mừng rỡ. Tôi liền đứng dậy đỡ thằng Mão ngồi dậy. Nhưng lúc này thằng Mão vẫn có chút biểu hiện ngây ngốc. Nó lấy tay ôm lấy cổ rồi liên tục ho khan. Tôi vội vàng xoa lưng cho nó rồi lo lắng hỏi. Mão à, mày không sao chứ? Thằng Mão ngước mắt lên nhìn tôi rồi hỏi. Người là ai? Mão, mày không nhận ra tao sao? Tôi nghi ngờ sợ vào chán của thằng Mão trong đầu của tôi thầm nghĩ. Chắc nó mới hồi phục lại cho nên vẫn có chút hồ đồ. Nhưng mà lời nói và hành động của nó sau đó khiến tôi phải giật mình. Nó nhìn có quan tài bằng đồng nằm dưới đất cách đó không xa. Tiếp theo nó hướng ánh mắt nhìn về Lão Tứ đang quỳ khóc. Nét mặt của nó lập tức lộ đầy vẻ thương xót. Lão Nạp đang ở đâu vậy? Lão Nạp? Trong lòng của tôi đầy chấn kinh. Hai chữ Lão Nạp mà do các hòa thượng tự xưng, làm sao thằng Mão có thể xưng được như vậy? Thôi đi mày, mày đừng đùa nữa. Mày đừng nói với tao mày không biết mình đang ở đâu nhé. Đờ mắt của thằng Mão đờ dài, sắc mặt xanh mét. Vị thí chủ này sao cứ gọi Lão Nạp là Mão? Có phải người tên Mão nó trông giống Lão Nạp vậy không? Tôi nhất thời không biết phải nói sao nữa, chỉ biết bất lực thở dài. Thế tôi không trả lời, thằng Mão đưa tay vuốt râu. Tiếp theo nó ngạc nhiên cúi đầu xuống. Ờ, râu của Lão Nạp đâu? Đầu của tôi như là sắp nổ tung. Có lẽ dây thần kinh của tôi đã rối loạn rồi. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Từ khi thằng Mão biến thành một hòa thượng chọc đầu, suốt cuộc thế đạo là gì đây? Sự tình này mà cũng có thể xảy ra được sao? Trong lòng của tôi thầm kêu khổ, để rõ ràng thân thể của thằng Mão cơ mà. Lúc này Lão Tứ cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn, ông ta vội vàng đứng dậy chuẩn bị, đặt nắp quan tài lại. Nào ngờ thằng Mão bất ngờ loạng choạng đi về Lão Tứ, bất chợt nó liền hét lên, Đồ Nhi, có phải là ngươi không? Nhất thời Lão Tứ liền cả kinh nói, tiểu tử, sao ngươi không thấy đấy chứ, ngươi không sao đấy chứ? Trong đánh mắt đờ đẫn của thằng Mão lộ đầy vẻ ngạc nhiên, nó ngơ ngác hỏi lại, Trần Vũ, ta là sư phụ của ngươi, ngươi không nhận ra ta sao? Biểu cảm trên khuôn mặt của Lão Tứ lập tức cứng đờ, mồm miệng há hốc lên vì ngạc nhiên. Tiếp theo ông ta mỉm cười mà nói, thôi đi, tên tiểu tử nhà ngươi đừng đùa với lão già này nữa. Thằng Mão tỏ ra thất vọng rồi nói, Trần Vũ à, chính Lão Nạp đã dạy cho ngươi phong thủy bí thuật, hiện tại ngươi đang học thành thạo chứ? Thằng Mão vừa dứt lời, Lão Tứ liền lập tức tỏ ra chấn kinh. Ông ta vừa khóc vừa quỳ thụp xuống đất, mặt thằng thốt liền kêu lên, đúng là sư phụ rồi. Thằng Mão gật đầu, Lão Tứ liền ôm lấy thằng Mão vừa khóc vừa nói, sư phụ, đều là đồ đệ bất hiếu, để cho sư phụ phải chịu khổ sở. Tôi sững sờ đứng bên cạnh, rút cuộc có chuyện gì xảy ra với hai người này đây? Có phải hai người này đã trúng tà rồi không? Lão Tứ từng nói với tôi rằng tên của ông ta là Trần Vũ, nhưng cũng chỉ sư phụ của ông ta mới gọi ông ta như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cả tôi và thằng Mão đều không hề biết gì về vị hòa thượng đó. Vậy nên lúc này nó lại xưng là sư phụ của Lão Tứ, điều này khiến cho người ta phải chấn kinh. Hơn 20 năm qua, Lão Tứ cũng đi khắp nơi để tìm tung tích ông nội và tin tức của vị thần y. Nghe mọi người nói vị thần y đó đã rời đi, không ai còn gặp được ông ta nữa. Còn lý do vì sao vị thần y đó rời đi thì không ai hay biết. Cho đến mãi về sau này khi chúng hai trở về thôn Minh Nguyệt, cũng là để tìm tung tích của ông nội và ghé thăm qua bố con tôi. Nào ngờ sau đó đã xảy ra rất nhiều biến cố. Khi lão tứ nghe tôi nói rằng bác sĩ Giang còn sống, tại sao ông ta lại tỏ ra kích động như vậy? Tôi nghĩ lúc này tôi cũng đã hiểu. Trong lòng của tôi vô cùng kích động, khiến cho tôi phải bật khóc, không ngờ rằng ông nội tôi vẫn chưa chết. Thấy tôi khóc thút thít, thằng Mão bước tới xoa đầu của tôi nhẹ nhàng nói: đứa bé này là cháu trai của Dương Lập phải không? Đúng là giống hệt với ông nội của nó. Nhìn thần tình vô cùng cổ quái của thằng Mão, trong lòng của tôi luôn cảm thấy rất quái dị, đồng thời cũng rất khó chịu. Cần phải biết rằng trước mặt của tôi vẫn luôn là thằng Mão, người anh em tốt nhất của tôi, nhưng không hiểu sao lúc này đột ngột trở thành một vị hòa thượng già. Nếu đổi là người khác, sẽ không ai có thể chấp nhận được sự thật này. Thực ra thì lão tứ cũng biết trong vấn đề nhất định phải có một điều gì đó nhiêu khê. Nhưng mà lúc này ông ta đang chìm đắm trong niềm vui thầy trò gặp gỡ, căn bản không nghĩ đến sự an toàn của thằng Mão. Sư phụ, Dương Lâm đã từng tới ngôi chùa năm xưa để tìm sư phụ, nhưng ngôi chùa năm xưa đã bị tuyết vùi lấp, rốt cuộc sẽ ra chuyện gì? Thằng Mão theo thói quen đưa tay liền vuốt sâu. Sau khi các con rời đi, ngôi chùa đó đã gặp phải bọn cướp. Thằng Mão nói đến đây thì đột ngột dừng lại, nét mặt căng cứng. Từ trong ánh mắt thất thần của nó dễ dàng nhận ra, có vẻ như nó đang chợt nhớ ra một điều gì. Tôi thấy ánh mắt của nó hướng về phía quan tài bên cạnh, hai bàn tay của nó bắt đầu run lên. Sư phụ. Nhưng thằng Mão giống như là không hề nghe thấy, nó run rẩy đi về phía cỗ quan tài. Thi thể của vị hòa thượng vẫn nằm im lìm trong cỗ quan tài. Chỉ có điều trên mặt thi thể của lão hòa thượng bắt đầu xuất hiện những đám thi ban màu vàng. Những đám màu vàng trên thi thể đó chính là thi ban, mà thi ban chỉ sau khi con người ta chết đi mới xuất hiện. Nhưng mà vị hòa thượng già này đã qua đời được hơn 20 năm, bởi vì có gỗ thần côn luôn bảo vệ thi thể, cho nên mới không bị mục nát. Hiện tại cỗ quan tài được làm bằng gỗ thần mộc này đã bị rơi xuống. Nắp quan tài cũng bị mở ra, cho nên mới có sự thay đổi như vậy. Tôi thấy thằng Mão đã run rẩy đưa tay vào sờ thi thể của lão hòa thượng trong cỗ quan tài. Sau đó thì nó quay người lại nói với lão tứ: hai người mau đến đây, sư phụ có điều muốn nói với hai người. Khuôn mặt của vị hòa thượng già trong cỗ quan tài đã bị phủ đầy những mảng thi ban, đồng thời bắt đầu chuyển sang màu nâu. Chiếc áo cà sa màu vàng của ông ta cũng dần biến đổi thành những mảnh vải vụn. Thằng Mão nhìn chúng tôi, ánh mắt lộ vẻ an tường. Thời gian của lão nạp không còn nhiều, lão nạp phải nói cho hai người biết một sự kiện. Sư phụ. Ngay sau khi lão tứ lên tiếng, lão hòa thượng trong bộ dạng của thằng Mão ngắt lời rồi tiếp tục nói: lão nạp đã có thể đứng để nói chuyện với hai người, tôi nghĩ hai người cũng nhận được vấn đề. Kể từ lão nạp đã chết từ lâu. Sư phụ, chẳng phải sư phụ vẫn còn đứng đây? Lão nạp đã chiếm dụng thân thể của vị thí chủ này nửa canh giờ, để đến khi linh lực của hỏa long bạch tu tiêu tán, lão nạp sẽ biến mất. Vị hòa thượng già tiếp tục nói: sở dĩ ta có thể nhập vào thân thể của vị thí chủ này, đó là do có cơ duyên, bởi vì vị thí chủ này đã được chữa khỏi bằng sợi dây trắng đó, cũng chính là sợi dâu trắng của hỏa long, mà những sợi dâu trắng của hỏa long gắn liền thân xác của ta trong cỗ quan tài. Còn về phần ký ức này, vị hòa thượng già tiếp tục nói, ông ta nói rằng hỏa long bạch tu này hơn 100 năm trước đã được sư phụ của ông ta mang từ Tây Vực về. Sau này khi mà sư phụ ông ta qua đời, trước khi chết sư phụ của ông ta đã bói cho mình một quẻ. Ông ta nói rằng hơn 100 năm sau sẽ có người lẻn vào lăng mộ của mình vì ý đồ cướp đoạt huyết ngọc lệnh bài. Cũng chính vì vậy, sư phụ của ông đã bố trí một loại âm môn tà trận, đó chính là thi đằng yêu thụ, đám nhện vật đầu đà và những con kiến đá. Để khiến cho bí mật về huyết ngọc lệnh bài vĩnh viễn biến mất, sư phụ ông ta còn trồng hỏa long bạch tu trong cỗ quan tài được làm bằng gỗ thần mộc Côn Lôn, khiến cho sau này mọi người chỉ có thể khám phá bí mật của huyết ngọc lệnh bài từ ký ức còn sót lại của ông ta. Hỏa Long Bạch Tu có linh lực để phân biệt được yêu tà. Nó có thể lưu trữ những ký ức còn sót lại của con người giống như thi đằng yêu thụ. Chỉ cần Hỏa Long Bạch Tu hoàn thiện hơn một chút, nó có thể lưu giữ tất cả mọi ký ức. Nhưng nhược điểm duy nhất là thời gian lưu trữ không lâu. Nghe vị hòa thượng già trong thân thể của thằng Mão nói như vậy, trong lòng của tôi rất hồ nghi. Nếu đúng như ông ta nói, vậy thì cái thi thể trong cốt quan tài phải là sư phụ của ông ta mới đúng. Tại sao lại là vị hòa thượng già này? Hóa ra trong sự việc này còn có một câu chuyện huyền thoại khác. Trong ngôi chùa cổ cách đây 30 năm, ngôi chùa đó tọa lạc tại một nơi được gọi là Âm Môn Hư. Âm Môn Hư chính là từ ngữ hay được nhắc tới trong âm dương học thuyết. Nói một cách dễ hiểu, đó chính là một lối thông xuống dưới âm tào địa phủ. Khi đó vị hòa thượng này đã cũng gần 60. Ông ta cũng được tận mắt chứng kiến một cảnh tượng kỳ thú này. Ông ta nhìn thấy rất nhiều quỷ ảnh xuất hiện trong âm hư môn. Những bóng quỷ ảnh đó liên tục nhanh nhanh múa vút gào thét. Nhưng chúng lại không thể thoát đường ra ngoài. Đúng vào lúc đó ông ta nhìn thấy một vật thể màu đỏ bất ngờ từ giữa những quỷ ảnh đó lao ra ngoài. Vật thể này có hình thù giống như một con khỉ. Khi đó các nhà sư trong ngôi chùa đó rất hoảng hốt khi nhìn thấy những quỷ ảnh ở trong âm hư môn. Nhưng mà con vật trông giống như khỉ đó bị những quỷ ảnh bên trong âm hư môn túm được. Con vật đó phát ra những tiếng kêu cứu rất là bi thương. Lão hòa thượng vốn đang trong mình một trái tim từ bi và nhân hậu, cho nên ông ta đã cứu con khỉ đó ra. Nhưng đúng khoảnh khắc con khỉ được kéo ra khỏi âm hư môn, cảnh tượng thái cực quy hư cùng với những bóng quỷ ảnh đó lập tức biến mất. Mà con khỉ đỏ cũng biến thành một bóng ma rồi biến mất giữa hàng tuyết trắng mênh mông. Đúng vào lúc này, vị hòa thượng già này bỗng rùng mình tỉnh lại. Ông ta phát hiện ra bản thân của mình lúc này đang ngồi trong thiền phòng. Hóa ra vừa rồi ông ta lại là một giấc mộng vô cùng cổ quái. Sâu trong thẳm trái tim, ông ta cảm nhận được có một điều gì đó rất lớn xảy ra tại ngôi chùa này. Ngày đêm đó thì vị hòa thượng vẫn ngồi thiền và tụng kinh trong thiền phòng như thường lệ. Đột nhiên ông ta cảm thấy toàn bộ ngôi chùa đang rung lắc dữ dội. Ông ta cho rằng đây là một trận động đất. Một lúc lâu sau khi trận động đất đã lắng xuống, ở chính giữa ngôi chùa xuất hiện một tấm bia đá từ dưới lòng đất trồi lên. Trên tấm bia có ghi dòng chữ Thiên Công Chính Khí, đền khắc tư vĩnh truyền. Tấm bia đá đó đột nhiên xuất hiện, thêm với sự biến mất của âm hư môn trong cùng một ngày, toàn bộ ngôi chùa lập tức rơi vào trong sự hoảng loạn. Và một số nhà sư tham sống sợ chết đã vội vã rời khỏi chùa. Vị hòa thượng đó cảm thấy vô cùng thất vọng. Tuy nhiên khi ông ta đang ở một mình trong thiền phòng, một thứ gì đó màu đỏ xuất hiện. Vị hòa thượng rất ngạc nhiên. Đây không phải là con khỉ thoát ra khỏi âm hư môn hay sao? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Con khỉ đó không hề tỏ ra sợ hãi, nó không ngừng nhảy nhót xung quanh ông ta. Con khỉ này rất là thông linh, nó còn rất có linh khí. Vị hòa thượng già bị ốm không biết con khỉ mang từ đâu về thứ trái cây màu đỏ rực. Nó ra hiệu cho vị hòa thượng già ăn thứ trái cây đó. Lúc đó ông ta vẫn còn chưa biết đây là thứ quả của Hỏa Long Bạch Tu. Nhưng ông ta vẫn ăn thứ quả đó. Liền ngay sau đó ông ta cảm thấy bụng của mình nóng rát. Một lúc lâu sau thì mất đi chỉ giác. Đợi đến khi ông ta tỉnh lại, đó đã là 7 ngày sau. Tinh thần của lão hòa thượng đó đã trở nên minh mẫn. Ông ta rất hiếu kỳ muốn biết con khỉ này đã mang cái thứ đó từ đâu về. Con khỉ giống như là hiểu được suy nghĩ của ông ta. Còn chờ đợi cho lão hòa thượng kịp mở miệng, nó đã chui thẳng xuống bàn thờ Phật trong ngôi chùa. Hóa ra chính dưới bàn thờ Phật đó có một cái hang. Trước đó lão hòa thượng cũng đã có ý định lấp cái hang đó lại, nhưng vì tiền hương hỏa trong chùa không đủ cho nên đành phải gác lại. Lão hòa thượng rất vui mừng bàn thờ Phật này luôn được đặt chính giữa ngôi chùa, chưa bao giờ ông ta động đến. Con khỉ đã chui vào lỗ hang sụt mà đến không thấy nó chui ra. Vì hiếu kỳ, lão hòa thượng liền lấy cuốc đào rộng cái lỗ hang. Ông ta rất kích động khi phát hiện ra dưới gầm bàn thờ Phật lại có một lỗ đồng đen ngòm. Cũng đúng vào thời điểm này, con khỉ ở đó một lần nữa xuất hiện trước mắt ông ta. Lão hòa thượng vui mừng đi theo con khỉ đến gian mộ thất này. Khi mới bước vào, ông ta cũng giật mình trước cảnh tượng hiện ra trước mắt. Con khỉ ra hiệu cho ông ta mở nắp cố quan tài lên. Nhưng vì tâm từ bi, làm sao ông ta có thể làm được một việc thất đức như vậy? Thế nên ông ta đã thẳng thừng từ chối. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.